dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, Hội nghị. 2/3 giữ gốc. Lần này, người nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Trường học trong phòng họp. Nakamura nhân chi giới đối mặt với bầy phấn khích đáng ban giám đốc thành viên. Bình tĩnh uống nước trà. Hội nghị hôm nay thuộc về viễn trình hội nghị. Trong phòng họp chỉ ngồi trừ bỏ Nakamura nhân chi giới bên ngoài 3 tên ban giám đốc thành viên. Những người còn lại đều là tải thông qua internet video tham gia. Phòng họp hình chiếu nghi thượng, biểu hiện ra từng cái thành viên ảnh hưởng. Tomiraga Senguji ngồi tại trong phòng họp, đối quay chụp lấy video laptop cao giọng nói, tin tức lên sự tình ta nghĩ các ngươi đều nghe nói. Mặc dù lần này là Nagai học sinh gánh chịu chủ yếu trách nhiệm, nhưng ta nghĩ đây đã là vô cùng không tốt dấu hiệu. Chắc hẳn tại ngày sau thời kỳ, chúng ta Bayo cao trung tất nhiên sẽ bởi vì lần này hội đồng sự kiện trở thành mục tiêu công kích. Ta cho rằng, chúng ta nhất định phải đem miêu đầu ếch giết từ trong trứng nước. Tomiraga Senguji lời nói ra, miệng đi, lập tức một mảnh bầy phấn khích đáng. Nhân chi giới, trước ngươi là thế nào cam đoan? Đúng vậy a, làm sao chỉ chớp mắt chúng ta Bayo lại lên tin tức? Nghe trong video thanh âm huyên náo, Nakamura nhân chi giới đè ép ép tay. Lạnh nhạt nói, ta có một lời, thỉnh chư vị yên lặng nghe. Đầu tiên điểm thứ nhất, chuyện này tuy đối với chúng ta tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng ở hiện nay thiếu niên bất lương văn hóa phong hành hiện tại. Cái nào trường học không có có không tốt, thành thị nào không có có không tốt cao trung. Tomiraga Senguji hừ lạnh chen miệng nói. Ngươi là nghĩ tới chúng ta Bayo cũng thay đổi được không Rio cao trung à? Dĩ nhiên không phải. Chúng ta chỉ là tới căn cứ sự thực khách quan tới nói bọn hắn đối trường học của chúng ta bản thân. Học sinh tạo thành ảnh hưởng gì sao? Nakamura nhân chi giới nghĩa chính ngôn từ. Tominaga Senguji chế giễu nhìn xem Nakamura nhân chi giới. Ngươi là đang cùng ta nói đùa cái gì? Ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể sẽ đối học sinh của chúng ta không có ảnh hưởng sao? Ngươi biết bên ngoài hiện tại ý kiến gì trường học của chúng ta sao? Tiếp tục như vậy, đừng nói tiếp tục phát triển, liền là sang năm tân sinh nhập học không bị ảnh hưởng cũng khó khăn. Tomiaga Senguji lời đưa, tới rất nhiều người chung cảm giác, trong đó một vị ban giám đốc thành viên liền phụ họa nói. Đúng là như thế, trường học của chúng ta học phí vốn là tương đối cao. Tiếp tục như vậy, chúng ta học viện quý tộc định vị tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Nakamura nhân chi giới chợt cười nói, học viện quý tộc, ta cho rằng, cái này là ban giám đốc thành viên ý nghĩ bất công. Chúng ta Bayo, có thể không tính là cái gì học viện quý tộc, tại toàn bộ Yachiyo thành phố. Chẳng lẽ còn có so với chúng ta đầu tư lớn, trường học chỉ rộng lớn, phúc lợi hậu đãi trường học sao? Một cái ban giám đốc thành viên cả giận nói, Nakamura nhân chi giới chỉ là lắc đầu, vì sao muốn đem ánh mắt đặt vào Yachiyo đến xem? Những người có tiền kia nhường hài tử đi lên học viện quý tộc phụ mẫu. Chẳng lẽ sẽ không nhường hài tử đi Tokyo học viện đến trường sao? Nơi đó điều kiện không so với chúng ta bên này tốt hơn. Nhìn lại trường học của chúng ta, liền một cái quán cơm đều xây 3 năm, vì cái gì đến bây giờ còn không có xây thành. Nakamura nhân chi giới lạnh lùng nhìn về phía Tominaga Senguji. Ta nhớ được, không đơn thuần là quán cơm, liền đệ nhị sân vận động đều cũng quy hoạch 2 năm. Vì cái gì còn chưa xuống đến thực chỗ? Những sự tình này không đều là do Tominaga xử lý công việc gánh vác sao? Sổ sách lên liền nhiều tiền như vậy, ngươi nhìn ta có thể thế nào? Chẳng lẽ còn muốn chính ta lại tự móc tiền túi đi tăng tốc kiến thiết tiến độ sao? Tominaga Senguji nâng cao tròn vo bụng, uể oải ngồi trên ghế. Tốt, vậy coi như làm ngươi nói là sự thật. Nakamura nhân chi giới ngoài ý liệu không có tiếp tục đuổi căn đào đáy, mà là rời đi chủ đề. Tại chúng ta này chút công trình đều không thể hoàn toàn chứng thực trước đó. Bàn về này chút phần cứng công trình đến, chúng ta liền là không sánh bằng những cái kia Tokyo học viện quý tộc. Có thể này cũng không thể để phương hướng của chúng ta phát sinh biến hóa à. Một cái hội đồng thành viên tại trong video đưa ra dị nghị. Nếu như giảm xuống tiêu chuẩn, vậy chúng ta đầu nhập và hồi báo sẽ rất khó thành tỷ lệ thuận. Ta dĩ nhiên không phải nói muốn chuyển đổi hướng đi, mà là coi như trước mà nói. Ta cho rằng tình huống trước mắt hết thảy đều là hướng phía chỗ tốt phát triển. Chắc hẳn các vị cũng đối bio tình huống hiện tại hiểu rõ không ít. Vậy liền riêng lấy thiếu niên bất lương phương diện này đến nói một chút sự kiện lần này về sau. Đối với chúng ta bio chỗ tốt đi. Nakamura nhân chi giới lời đưa tới Tominaga Sunguji cười nhạo. Chỗ tốt. Tominaga Sunguji lắc đầu. Ý chào phúng không cần nói nên lời. Nakamura nhân chi giới thản nhiên nói. Trước đó từng cái trường học không ngừng phát sinh ma sát. Trong mắt của ta, rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là bởi vì này chút thiếu niên bất lương cũng không nghênh đón. Thống nhất, hiện tại, do Aoki Tsukasa cầm đầu một đám thiếu niên hoàn thành bọn hắn trong miệng, xưng bá, đại nghiệp. Theo ý của ngươi, này ngược lại là xúc tiến hài hòa bình tĩnh chuyện tốt. Tominaga Sunguji cắt một tiếng, ngữ khí ác liệt. Dĩ nhiên, Nakamura nhân chi giới đẩy một cái kính mắt, tối thiểu tương lai trong vòng 1-2 năm. Nagai cũng tốt, Yawarakai cao trung cùng Reddo cũng được, đều sẽ không lại tới quấy rối trường học của chúng ta học sinh. Ngươi có phải hay không quá coi thường những cái kia thiếu niên bất lương sôi nổi trình độ. Ngã xuống một cái, lại xông tới mấy cái không biết trời cao đất rộng mau đầu tiểu tử. Đây mới là trước mắt tình huống. Vị này ban giám đốc thành viên vừa dứt lời, liền xem Nakamura nhân chi giới nở nụ cười. Đây chính là chúng ta cần Aoki Tsukasa nguyên nhân. Nếu như không có hắn, tự nhiên sẽ có người một nhóm tiếp lấy một nhóm tới khiêu chiến bio cái gọi là lãnh đạo, địa vị. Chúng ta dĩ nhiên cũng sẽ không có cuộc sống an ổn tại Aoki Tsukasa tại liền có thể tránh khỏi loại tình huống này sao? Hắn cũng bất quá chỉ là cái tiểu lưu manh thôi. Ngươi còn coi hắn là thành cái gì cực đạo Yakuza hay sao? Ban giám đốc thành viên chế giễu công phu. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tất cả mọi người cũng cau mày lên. Người ngoài cửa lại không mời mà tới đẩy cửa ra. Maeda Tora bọt ngựa đi đầu đi đến. Biểu lộ chất phác, trên mặt mang theo mỉm cười. Ngươi là cái nào ban học sinh? Còn không nhanh đi ra ngoài. Tominaga Sunguji cái thứ nhất lên tiếng răn dạy. Thật không nghĩ đến chính là Maeda Tora sau lưng, bỗng nhiên theo vào mười mấy tên ăn mặc bio đồng phục thiếu niên bất lương. Chỉ là mấy giây, liền tràn đầy chen vào. Không khí của phòng họp bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Tominaga Sunguji tiếng tàn khốc vỗ bàn một cái. Các ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Maeda Tora lại thản nhiên nói. Dĩ nhiên không phải. Chúng ta chỉ là nghe nói. Ngài đang thảo luận về chúng ta sự tình. Chúng ta cho là chúng ta làm bị thảo luận đối tượng. Nên tới phát biểu một chút ý kiến. Đại nhân đàm luận cùng các ngươi tiểu hài tử có quan hệ gì? Cút nhanh lên ra ngoài. Là muốn bị khai trừ sao? Tominaga Sunguji thanh âm có chút run rẩy. Maeda Tora còn chưa lên tiếng. Maeda Tora sau lưng Enoyo lại sắc mặt lạnh xuống. Nhìn chừng chừng lấy Tominaga Sunguji. Ánh mắt hung ác. Tominaga Sunguji lúc này ngậm miệng lại. Biểu lộ tức giận không dám lên tiếng. Hắn rất sợ những người thiếu niên này nhiệt huyết xông lên đầu cho hắn đánh một trận. coi như ngày sau lấy lại danh dự, không phải cũng thua thiệt muốn chết. Tomiaga Sengoji nghĩ lại, nhưng lại vui vẻ lên, này chút thiếu niên bất lương cũng dám xông vào phòng họp. Chẳng phải là vừa vặn nói rõ Bayo thiếu niên bất lương vấn đề đã lửa xém lông mày. Hết sức nghiêm trọng sao? Kết quả là, hắn dứt khoát thoải mái tinh thần thái, dự định nhìn một chút bọn gia hỏa này đến cùng dự định làm những gì. Nakamura nhân chi giới khẽ nhíu mày. Các ngươi tới làm gì? Maeda Tora chậm rãi tiến về phía trước một bước. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.